Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, sát thủ đột kích. Ong ong ong, tam sắc hồn hoàn cùng nhau sáng lên, bất động minh vương Triệu Vô Cực, thứ nhất hồn kỹ bất động chi thân, thứ ba hồn kỹ trọng lực tăng cường, theo Triệu Vô Cực trên mình thứ ba hồn hoàn sáng lên. Đái Mộc Bạch một đám người tốc độ lập tức yếu đi không ít. Mọi người nguyên bản công kích cũng đều trở nên chậm lại. Lại thêm bất động minh vương thân phòng ngự bổ trợ. Ban đầu mọi người công kích chỉ có thể tại Triệu Vô Cực trên mình lưu lại từng đạo bạch ngấn. Căn bản không thể gây tổn thương đến Triệu Vô Cực căn bản. Đã xong, ngăn trở mọi người công kích sau đó. Triệu Vô Cực trên mình một tím một đen hồn hoàn lại lần nữa sáng lên, hướng về Ngọc Trần phương hướng cấp tốc mà đi. Thứ tư hồn kỹ định vị truy tung, thứ năm hồn kỹ trọng lực đè ép. Một khi bị thứ tư hồn kỹ khóa chặt, Triệu Vô Cực có thể làm đến nháy mắt xuất hiện tại đối thủ trước mặt. Lại thêm thứ năm hồn kỹ, Triệu Vô Cực không tin Ngọc Trần có thể né tránh. Không tốt. Nhìn thấy Triệu Vô Cực hướng về Ngọc Trần cấp tốc mà đi, Tiểu Vũ mấy người thần sắc biến đổi, cấp bách trở về thủ. Kết thúc a, lão Triệu liên tiếp sử dụng ra hai cái hồn kỹ, Tiểu Trần khẳng định trốn không thoát. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn mấy cái kia hài tử thiên phú tuy nói không tệ, thế nhưng là cùng Ngọc Trần so sánh có không ít khoảng cách. Lại thêm Ngọc Trần tâm tính so với bọn hắn cũng muốn thành thục không ít. Trước mắt Ngọc Trần bị lão Triệu giải quyết, tiếp xuống một phút đồng hồ bọn hắn không thể chống đỡ đi xuống. Bất quá có thể trèo chống hai phút đồng hồ, mấy người kia cũng coi như rất tốt. Bên cạnh vây xem Phất Lan Đức cùng mấy tên học viện lão sư, thấy Triệu Vô Cực thi triển đi ra động tác, cười cảm khái hai tiếng. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cho là Ngọc Trần có thể tránh đi Triệu Vô Cực cái này hai cái hồn kỹ. Ngọc Tiểu Cương thì là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Trần, trầm mặc không lời, trốn không thoát đi. Tại mọi người trong tiếng trò chuyện, Triệu Vô Cực đã xuất hiện tại Ngọc Trần trước mặt, muốn dùng hai tay đem Ngọc Trần cho vây quanh ở. Không, nhưng lại tại Triệu Vô Cực xuất thủ nháy mắt, xen lẫn không dứt tiếng sấm, Ngọc Trần cả người trực tiếp hóa làm một đạo tử kim sắc lưu quang, biến mất tại chỗ. Tam Thiên Lôi Động đệ nhị trọng lôi thuấn, cứ việc Triệu Vô Cực trọng lực đè ép, cảm giác áp bách vô cùng cường liệt, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống tốc độ. Nếu là Tam Thiên Lôi Động đệ nhất trọng, khó tránh khỏi sẽ nhận được ảnh hưởng. Thế nhưng là giờ đây Ngọc Trần Tam Thiên Lôi Động đã bước vào đệ nhị trọng. Nguyên cớ tại nơi này trọng lực đè ép trong lĩnh vực, vẫn như cũ có thể làm đến cự ly ngắn thuấn di. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái này, đây là có chuyện gì? Tại chỗ bất luận là Phất Lan Đức cùng những lão sư kia, hay là Đái Mộc Bạch bọn hắn, nhìn thấy một màn này hoàn toàn mộng bức. Bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Ngọc Trần lại có như thế mạnh mẽ tốc độ. Bọn hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Thân là mẫn công hệ Chu Trúc Thanh càng là đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng thân là mẫn công hệ chiến hồn sư, tại Triệu Vô Cực hồn kỹ phía dưới, tựa như hát sâu vũng bùn. Đừng nói là thi triển ra tốc độ đến, coi như là không thể động đậy được. Thế nhưng là Ngọc Trần lại có thể có được kinh khủng như vậy tốc độ. Ngươi, ta thua, tiểu tử ngươi cũng thật là cái quái vật a. Triệu Vô Cực ngẩn ra một chút phía sau, trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí, toàn thân hồn lực tán đi, lập tức ý cười đầy mặt nhìn xem Ngọc Trần. Hắn biết rõ, giờ đây đã qua hơn 2 phút đồng hồ thời gian. Chỉ cần Ngọc Trần lại thi triển hai lần loại tốc độ này đi ra, hắn tuyệt đối sẽ cuối cùng đều là thất bại. Lão sư nói qua lời. Ngọc Trần đồng dạng vung tay lên một cái, đem toàn thân hồn lực tán đi, cùng Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu. Tại Ngọc Trần đáp lại Triệu Vô Cực đồng thời, có thể rõ ràng cảm kích đến trong đầu hiện ra một chương tử kim sắc thẻ. Trên thẻ ấn có một đạo kỳ dị hoa văn, trên thẻ khắc hoa văn, nghiễm nhiên là Lam Điện Bá Vương Long, phong hào đấu la tôn hưởng thẻ. Sử dụng tôn hưởng thẻ, có thể thời gian ngắn bên trong để ký chủ nắm giữ Lam Điện Bá Vương Long chí cường huyết mạch. Cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long phong hào đấu la cấp thực lực. Tôn hưởng thẻ tổng cộng có thể sử dụng 3 lần. Chương này tử kim sắc thẻ tại Ngọc Trần não hải hiện lên nháy mắt. Thẻ thuộc tính hiện lên ở Ngọc Trần trước mắt. Phong hào đấu la thực lực. Nhìn trước mắt tôn hưởng thẻ thuộc tính, Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngọc Trần xác thực không nghĩ tới. Cái này phong hào đấu la tôn hưởng thẻ có thể đủ làm đến thời gian ngắn bên trong đem thực lực bản thân tăng lên tới phong hào đấu la. Hơn nữa thời gian ngắn bên trong có thể đem võ hồn chuyển biến làm Lam Điện Bá Vương Long chí cường. Huyết mạch, ta, chúng ta vậy mà thắng. Đây đều là Trần ca công lao. Nếu không có Trần ca lời nói, chúng ta tại Triệu lão sư trọng lực lĩnh vực phía dưới. Đừng nói là 3 phút, coi như là 1 phút đồng hồ cũng không duy trì nổi. Đúng vậy a, các người đừng ta cướp. Trần ca sau này sẽ là ta đại ca. Tại Ngọc Trần vừa mới tra xét song song phong hào đấu la tôn hưởng thẻ thuộc tính sau đó. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn một đoàn người lập tức đi tới Ngọc Trần trước mặt. Ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói xong. Trong đó Mã Hồng Tuấn càng là một mặt nịnh nọt. Giúp Ngọc Trần theo vai. Đi qua ông Triệu Vô Cực đánh một trận xong. Sử lai khắc học viện mấy người kia đối Ngọc Trần vẻ kính nể càng nồng đậm. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh mấy nữ hài tử. Trong lòng cũng nảy sinh ra một tia ái mộ. Cuộc chiến đấu này, căn bản chính là Ngọc Trần một người tại chiến. Bọn hắn có thể nói cái gì công dụng đều không làm được. Làm không sai, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người cũng bước chập chững đi tới Ngọc Trần. Bên cạnh, ý cười đầy mặt đối với Ngọc Trần nhẹ gật đầu. Vừa mới trận chiến kia, bọn hắn thế nhưng là đều nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn hắn xa không nghĩ tới, Ngọc Trần thực lực lại có khủng bố như vậy. Hoàn toàn là bằng vào lực lượng một người, đến dây dưa tới 76 triệu vô cực. Hơn nữa, nếu là lại lấy tình thế này nhìn xem đến, Ngọc Trần không chỉ có riêng có thể ngăn chặn Triệu Vô Cực 3 phút. Mặc dù nói các ngươi theo Triệu lão sư trên mình kéo lại 3 phút. Thế nhưng là đơn giản đều là tiểu Trần công lao. Từ đó là có thể nhìn ra các ngươi chưa tới. Đúng là như thế. Từ giờ trở đi, các ngươi 221 tổ tiến hành luận bàn. Lấy thời gian ngắn nhất, quen thuộc đồng đội võ hồn năng lực. Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Trần sau khi nói xong, tiếp đó quay đầu một mặt nghiêm túc cùng trước mắt Đái Mộc Bạch. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn một đoàn người nói xong. Vâng, Đại sư, Đái Mộc Bạch đám người nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói. Vô cùng cung kính nhẹ gật đầu, lập tức đi tới bên cạnh trên đất trống. Sử lai khắc học viện giờ đây tổng cộng 8 học viên. Vừa vặn chia 4 tổ, 8 người rất nhanh liền triệu hồi ra riêng phần mình võ hồn. Bắt đầu luận bàn, Tiểu Cương, Sử lai khắc học viện lần này học viên nhưng rất khó lường. Đặc biệt là đệ đệ ngươi Ngọc Trần, tương lai chắc chắn đứng tại đỉnh đại lục. Học viện chúng ta cũng vừa hay dính được nhờ, Sử lai khắc học viện hiệu trưởng Phất Lan Đức. Nhìn trước mắt lấy Ngọc Trần đứng đầu 8 người, con mắt đều cười nheo lại, xoát xoát, nhưng lại tại Phất Lan Đức lời nói còn chưa nói xong thời điểm. Chỉ thấy 13 đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống. Định nhãn nhìn tới, có thể thấy rõ, 13 tên thân mang hắc y lão giả, phía sau hiện ra võ hồn ám hắc thiết giáp long,